Nhục thân thành thánh, chương 209, 209, chiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 209, chiến công. Tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Trải qua nửa canh giờ không nhận được bất kỳ công kích nào, đám tu sĩ bên trong Đông Thiên Thành nghi hoặc không thôi. Một nhóm huyết ma đường điều có dấu hiệu lui về sau một chút, đa phần đều là huyết chúng bên dưới lui về phía sau mà thôi. Những tên đội trưởng vẫn đứng cách đại trận không đến 50 trượng khoảng cách, không biết đang bàn luận cái gì. Nhìn thấy cảnh này, có tu sĩ bên trong Đông Thiên Thành lộ ra nét mừng. Chẳng lẽ bọn hắn chuẩn bị rút lui hay sao? Nếu bọn hắn thật sự rút lui, vậy viện quân đến chẳng lẽ đến không công rồi? Điều này quả thật không để nó xảy ra cho được. Dù sao cũng phải ngăn bọn này lại đây. Bọn hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nào có chuyện tốt lành như vậy. Ngay khi Tiền Bưu chuẩn bị ra lệnh để đám người bên trong thành giết ra ngoài lúc, một thanh âm từ giữa không trung nổ vang long trời. Ầm ầm, một thanh âm kinh thiên động địa khiến toàn bộ giới vực có vẻ lung lay một chút. Tất cả tu sĩ tại Thiên Long giới nói chung cũng như tại Đông Thiên Thành nói riêng đều cảm nhận được cỗ ba động khủng bố này. Đây là lần đầu tiên bọn hắn cảm nhận được mặt đất chấn động kịch liệt như vậy, một đám võ giả không cách nào đứng vững được ngã nhào xuống đất. Giờ khắc này, không chỉ riêng Nhất Minh và Trúc Tình, toàn bộ tu sĩ trên Thiên Long giới đều hoảng sợ không thôi, đưa mắt hướng lên giữa thương khung nhìn lại, chỉ thấy hai ánh hào quang một xanh một đỏ che phủ toàn bộ bầu trời, khí tức kinh khủng từ trên thương khung hàng lâm mà xuống. Cảnh tượng phải nói thập phần khủng bố, Nhất Minh không biết đây là có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói, có tần quân chiến đấu cho nên mới dẫn đến dị tượng như thế. Đây cũng không phải a. Hắn mặc dù chưa từng nhìn thấy thần quân chi uy, nhưng uy thế hẳn là không có kinh người như vậy mới đúng. Chẳng lẽ nói, đây là do thiên địa ý chí gây ra hay sao? Trúc cô nương có biết đây là có chuyện gì xảy ra hay không? Nhất Minh vừa cõng Trúc Tình trên lưng vừa hướng về Đông Thiên Thành chạy tới. Dị tượng phát sinh khiến thân hình của hai người lắc lư không thôi. Miễn cưỡng lắm mới ổn định lại thân hình đứng vững trên mặt đất. Ta cũng không biết nữa. Trúc Tình nghe vậy lắc lắc đầu. Biến hóa lớn như thế này hẳn không phải là do thần quân gây nên, trường hợp này làm ta nghĩ đến lúc thiên bảng giáng lâm trước kia. Trúc cô nương cũng nghĩ vậy à, ta nghĩ dị tượng lần này có thể là do thiên địa ý chí gây ra, lần này lại là cái gì xuất thế đâu. Nhất Minh gật gật đầu tiếp tục nhìn về không trung, ánh mắt không hề rời khỏi hai đoàn quang mang một xanh một đỏ trên kia. Giờ khắc này, toàn bộ giới vực sinh linh dường như ngừng lại một dạng, bất kể nơi nào, cho dù đông vực, Tây vực, Nam vực, Bắc vực hay Trung vực, người nào người nấy đều đưa mắt hướng về dị tượng phía trên. Không ai biết đây là có chuyện gì, mọi người đều đang cực kỳ hồi hộp nhìn dị tượng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy, ánh hào quang một xanh một đỏ từ giữa không trung dần dần rơi xuống. Cảnh tượng không khác gì diệt thế cả, khiến rất nhiều người tâm loạn không thôi. Có người nhịn không được hô lớn, chạy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bất kể thế nào, những sinh linh này đều không cách nào thoát khỏi hai ánh hào quang này. Bọn họ có truyền tống từ Đông vực sang Trung vực vẫn nhìn lấy hai ánh hào quang phía trên. Giờ đây, bọn họ biết rồi, dị tượng này không phải bình thường có thể so sánh cho được. Tại Đông Nam đảo, ngay lúc này chiến hỏa ngập trời cũng không khỏi dừng lại một chút. Bọn họ không biết biến hóa này là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đều đình chiến, huyết ma đường một phương lập tức lui về phía sau một chút. Cẩn thận quan sát dị tượng phát sinh. Gần một canh giờ trôi qua, dị tượng trên trời vẫn tiếp tục, không hề có dấu hiệu lắng lại chút nào. Điều này khiến tất cả sinh linh trên giới vực ngờ vực không thôi. Có thể làm ra dị tượng bao trùm toàn bộ giới vực thế này, không phải sức người có thể làm được a. Ngay khi tất cả mọi người đang lo lắng thời điểm, một thanh âm từ giữa thương khung vang lên. Tất cả mọi người không có nghe thấy thanh âm này vang vọng từ trên xuống dưới, mà tựa như từ một nơi sâu xa truyền đến trong tâm thần của tất cả sinh linh đồng dạng. Bọn họ nghe được thanh âm này xuất phát từ bốn phương tám hướng, không cách nào tìm ra được nguồn gốc của thanh âm này đến từ nơi nào. Long giới vực vừa tiếp cận bản giới, không trải qua bao lâu, đại kiếp hạ xuống, là sống hay chết, vạn sự tùy duyên. Thanh âm vừa dứt, hai ánh hào quang một xanh một đỏ từ giữa thương khung bỗng nhiên dị động. Lập tức hóa thành vô số đạo quang mang hướng thẳng về phía mơ u bàn tay của mỗi tu sĩ rơi xuống. Cho dù là nhân tộc hay linh tộc, đều không hề khác biệt, đều nhận được ánh hào quang rơi vào trên mơ u bàn tay. Tất cả sinh linh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một cỗ nóng bức từ trong MU bàn tay truyền đến, một đạo ấn ký hiện rõ mà ra. Hầu như những người thuộc tông môn thế lực đều có ấn ký hiện rõ trên tay, mà những người không trực thuộc thế lực nào thì không có điều đó. Thẳng đến giờ khắc này, tất cả tu sĩ mới phản ứng lại được, huyết ma đường một phương hay là nhân tộc tu sĩ đều nhao nhao kiểm tra ấn ký trên tay. Ngay khi kiểm tra ấn ký một sát na này, một tin tức hiện ra khiến tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Nhất Minh cùng Trúc Tình cũng cảm nhận được ấn ký trên tay dị động. Nàng cẩn thận xem xét một chút, một lượng tin tức hiện rõ trước mặt, khiến cả hai trợn tròn cả mắt. Nhất Minh nhìn thấy hình ảnh quen thuộc cho nên hắn cũng không có kinh ngạc quá nhiều. Nhưng trên mặt Trúc Tình thì khiếp sợ không thôi, nhưng khiếp sợ sau đó chính là vô cùng kinh hỉ. Không vì cái gì khác, tin tức nói rằng, đây chính là thế lực ấn ký, phàm là gia nhập bất kỳ thế lực nào cũng đều sở hữu cho mình một cái. Ấn ký này chính là bằng chứng cho việc thiên địa ý chí công nhận ngươi trực thuộc thế lực đó và không cách nào thay đổi được. Thế lực ấn ký chia làm hai phe phái, màu xanh tượng trưng cho thiên môn, màu đỏ tượng trưng cho địa môn. Căn cứ vào quan hệ giữa các thế lực tại thiên giới vực mà tự động phân chia. Trên ấn ký mỗi người đều có đặc thù thông tin cá nhân cùng chiến công. Hai phe có thể thông qua thu thập ấn ký của đối phương mà nhận được tương ứng chiến công. Công dụng của chiến công. Đầu tiên, có thể thông qua ấn ký tiến vào bảo khố để hối đoái tài nguyên tu luyện, binh khí, thiên tài địa bảo. Thứ hai, có thể dùng chiến công để giao dịch, trao đổi, khế ước, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tại thời khắc nguy cấp có thể tiêu hao một lượng chiến công để bảo toàn mạng sống. Chi tiết xem tại bên trong bảo khố. Xem xong những tin tức này, Nhất Minh không có bất kỳ biến hóa nào. Đây chẳng phải là cái bảng ta đang dùng hay sao? Chỉ khác hai chỗ, đó là ta có thể chủ động tăng tiến tu vi. Mà những người này thì hối đoái tài nguyên tu luyện là một. Thứ hai chính là, một cái là chiến công, một cái là linh điểm. Hai cái này tại sao lại khác nhau VA, nghĩ tới đây, Nhất Minh nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ nói, chiến công và linh điểm còn có điểm khác biệt gì? Nhất Minh thử cấu kết ấn ký trên tay xem thử như thế nào, không ngoài dự đoán, không hề có bất kỳ điều gì xảy ra, cái ấn ký chỉ sáng lên một đoàn lam quang rồi sau đó không có cái mẹ gì nữa. Hắn nhìn sang một bên Trúc Tình, trên ấn ký của nàng hiện ra một cái bảng màu lam quang chiếu sáng trên tay. Tính danh, Trúc Tình, tu vi, tôi thể cửu trọng, thế lực, thiên môn Trúc gia, chiến công, không, thông tin không nhiều, so với bảng của hắn phải gọn gàng hơn không ít, hơn nữa, công dụng của nó phải tốt hơn của ta rất nhiều a. Người ta có thể dùng chiến công hối đoái thiên tài địa bảo, binh khí, tài nguyên, vân vân và mây mây, chính mình thì không có đặc quyền này, con mẹ nó quả thật là công bằng, a. Nhất Minh không khỏi cảm khái một câu. Nhìn xem Trúc Tình một bộ vô cùng vui vẻ bộ dáng khiến tâm trạng của hắn cũng vui vẻ theo. Không cần biết là long giới vực gì đó là chuyện gì xảy ra. Đây không phải là chuyện mà hắn cần quan tâm lúc này. Bây giờ cần làm, chính là chạy tới Đông Thiên Thành lấy linh điểm A. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Nhất Minh quay sang Trúc Tình mỉm cười nói. Nhìn nàng hưng phấn như vậy, đối với trận chiến trước mắt có vẻ rất là mong đợi A. Đúng như Nhất Minh nghĩ như vậy. Nội tâm của nàng hưng phấn không thôi, không biết chiến công là cái dạng gì, tính toán như thế nào, hối đoái ra làm sao, chỉ cần nghĩ tới những cái này thôi. Nội tâm của nàng không kìm được xúc động muốn chiến một trận A, ngay lúc dị tượng trên không trung biến mất thời điểm, Đông Nguyên Thành, Đông Thiên Thành và rất nhiều tòa thành to to nhỏ nhỏ khác lại tiếp tục lần nữa dẫn phát đại chiến. Lần này, trên khuôn mặt của hai bên đều mang hưng phấn không thôi. Không vì cái gì khác, võ giả bên dưới. Mỗi giết một tên huyết ma đường đều có thể nhìn thấy được chiến công biến hóa và ngược lại đối với huyết ma đường một phe cũng là như thế. Điều này khiến cả đám võ giả tựa như uống phải thuốc lắc đồng dạng, người nào người nấy hai mắt đỏ như máu, hận không thể mang kẻ địch của chính mình một đao chém chết. Giết, nhất thời, tràn diện hỗn loạn tương bừng, nửa bước chân nguyên ở trên chiến thành một đoàn, không ai nhường ai, bọn họ giờ khắc này chỉ có một ý nghĩ, chính là chiến công. Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a, các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà a, hắc hắc. Cách chương.